Chương 1888, hình tượng muốn nước. Theo sau khi Nhiếp gia trở về, Diệp Hoản Hoản không gấp đi học viện giao nhiệm vụ, chuẩn bị chờ 3 ngày sau buổi đấu giá từ thiện kết thúc, đem kỷ hoàng chìa khóa đấu giá được tay lại đi cùng nhau giao. Mấy ngày nay, nàng đem không sợ minh chất chứa một chút công vụ cho xử lý, sau đó lại điều nghiên một cái học viện xích diễm mới nhất phân phát nhiệm vụ bảng, nhìn có hay không cái khác có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ có thể tiếp. Đảo mắt liền đến buổi đấu giá ngày này. Trận này Độc Lập Châu mỗi năm một lần buổi đấu giá từ thiện là Độc Lập Châu quy mô lớn nhất thịnh yến một trong, do Thẩm, Kỷ, Nhiếp, Lăng tứ đại gia tộc làm chủ, hàng năm Độc Lập Châu các giới thủ lĩnh danh nhân đều sẽ được mời tham gia. Căn cứ rất yêu thích vô cương, từ thiện không giới lý niệm, được mời khách quý chẳng phân biệt được hắc đạo bạch nói, cũng không có môn phái khác biệt. Cho nên, liền ngay cả là không sợ minh như vậy tiếng xấu vang rền tổ chức, tứ đại gia tộc cũng sẽ phát thư mời. Chỉ bất quá, lấy không sợ minh liệu tính, tự nhiên không có khả năng đi tham gia loại này không phù hợp tự thân định vị buổi đấu giá từ thiện. Bọn họ không sợ minh cũng có thần tượng bao quần áo. Dọc theo đường đi, bắt đầu đều đang ngó chừng thư mời lẩm bẩm, ai, phong tỷ, chúng ta còn muốn thật muốn đi cái này cái buổi đấu giá từ thiện gì à, chúng ta không sợ minh hình tượng muốn nứt ra, bình thường bọn họ không sợ minh muốn làm việc tốt, vậy cũng là trực tiếp đem tiền nhét vào trong tay người ta. Không muốn cũng phải, không muốn liền đánh một trận, ai sẽ đi tham gia loại này tức tức ai ai từ thiện dạ tiệc. Diệp Hoản Hoản liết hắn một cái, bớt nói nhảm, kỷ hoàng chức nhẫn cái thư mấy đấu. Giá, đánh có nghe hay không, bắt đầu bĩu môi một cái này còn cần hỏi thăm sao, nhất định là áp trục ra sân, xếp hạng phía sau cùng mấy cái trước khi tới. Diệp Hoản Hoản hơi hơi biết một chút. Cái này Độc Lập Châu buổi đấu giá từ thiện, cùng Hoa Quốc buổi đấu giá từ thiện so ra. Hình thức ngược lại là cơ bản giống nhau. Cơ bản đều là một cái có uy vọng nhãn hiệu hoặc là cơ quan làm chủ, mời các giới danh nhân tham gia. Hoạt động quy trình đại khái là danh nhân được mời từng người quyên ra một chút vật phẩm, sau đó do tại chỗ tất cả khách quý đấu giá, mạnh mẽ đấu giá được khoản tiền sẽ vì coi như tiền quyên góp. Những vật phẩm này ngũ hoa bát môn, cái gì cũng có chân quý đáng tiền đồ trang sức châu báu, cũng có danh nhân thiếp thân vật phẩm, quần áo, bút máy. Thậm chí có thể là dùng qua khăn tay, những thứ này đồ dùng thường ngày giá trị tại chỗ chủ nhân của hắn. Tỷ như cái này kỷ hoàng thiếp thân chiếc nhẫn, coi như một trong tứ đại gia tộc người thừa kế kỷ gia cùng với châu Âu dưới đất chi hoàng, có kỷ hoàng danh xưng kỷ tu nhiễm, nhân khí cùng uy vọng tại Độc Lập Châu tương đối cao. Chiếc nhẫn này coi như tối nay áp trục đấu giá bảo vật một trong, nhất định là có không ít người nhìn chằm chằm. Phi thường hấp dẫn quy hỉ hệ mờ, chỉ là bọn hắn sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới, tối nay sẽ xuất hiện cái tướng cướp thất tinh dọc theo đường đi sắc mặt đều không. Tốt nhìn, nửa đường nhận một cái điện thoại sau, sắc mặt liền càng không dễ rồi. Người sao lao thất, sắc mặt sao khó nhìn như vậy, ngươi cũng sợ mất thể diện nếu không chúng ta cùng nhau che mặt lên đi. Mí mắt của thất tinh không hiểu nhảy không ngừng, trầm giọng nói, không thể để cho minh chủ đi, ta được đến tin tức. Tối nay Tu La Chủ cũng sẽ tới. Một cái kỷ hoàng cũng đã đủ để cho hắn lo lắng đề phòng. Tới một cái nữa Tu La Chủ, còn không biết phong tỷ sẽ nháo ra chuyện gì tới. Bắt đầu nghe vậy nhất thời trận to hai mắt. Ta ít, người của A Tu La cũng sẽ tới vậy thì tốt quá. A như vậy chúng ta không sợ mình cũng không phải là đội sổ rồi. A Tu La tới chỗ như vậy, khẳng định so với không sợ mình tới nơi này phải kinh sợ bởi như vậy. Bọn họ không coi là thật mất thể diện các bảo bảo đợi lâu. Ngao Y 23 than ở Z11 đổi mới kết thúc trụ trụt.